Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, triệu hoán sư khe sâu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư phòng ở thực Thanh U, Thi Khôi cùng Lữ Sơn ở tại phía dưới, lầu 2 còn lại là về Viêm Dương, ở Vương An hạ đủ vốn gốc ăn một đốn chuyên môn từ Phúc Cư An đặt hàng tới đồ ăn sau. Viêm Dương đánh no cách về tới phòng, tản ra thanh hương gỗ đàn trên bàn, đặt 3 cái tốt nhất thiên cơ bàn. Viêm Dương thần sắc vừa động, cầm đi một cái, hảo sinh suy nghĩ sau, tinh thần tham nhập trong đó, đảo qua bên trong vô tận sa mạc cùng tinh diệu châu. Hợp với hồn sa cũng là lấy ra, như thế, này chương thiên cơ bàn liền phảng phất một chương giấy trắng giống nhau. Để lại cho Viêm Dương chế tác hội họa, đầu tiên nó dùng tinh thần pháp một chút phác họa ra triệu hoán sư khe sâu các địa bàn. Tướng từ tâm sinh, bởi vì kiếp trước thấy được quá nhiều, cho nên vô dụng một canh giờ, một bộ hoàn chỉnh khe sâu liền xuất hiện. Bởi vì thiên cơ bàn duyên cớ, chế tạo ra tới khe sâu, vô luận là rừng rậm đường sông vẫn là khe sâu, đều hiện ra chính là 3D cùng VR hình thức. Người lạc vào trong cảnh, ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời cự mộc, làm người chấn động. Phải biết rằng, kiếp trước là các người chơi ngồi ở trước máy tính thao tác anh hùng. Mà hiện tại, chính mình biến thành thân đó là trong hạp cốc đang ở chiến đấu hăng hái anh hùng. Này chân thật hiệu quả không cần nói cũng biết, chỉnh thể hoàn cảnh đã làm tốt. Viêm Dương vẫn là cảm giác có chút đầu vi đau, nhưng này cũng không chút nào ảnh hưởng hắn giờ phút này phấn chấn tâm tình. Trong hạp cốc có cái gì? Đương nhiên là bạo quân chúa tể. Bạo quân hình tượng Viêm Dương lựa chọn ở tại vực sâu trung mặc giao. Rất là khí phách hình tượng. Chúa tể còn lại là lựa chọn Tử Kim Long. Sở dĩ tuyển bọn họ là bởi vì chính mình trên người mới vừa còn có chúng nó thanh âm. Này đó là mỗi một cái yêu tộc quý tộc sở cụ bị. Vạn nhất bị thương hoặc là hành động không tiện, có thể dùng chúng nó tiếng hô dọa đi một ít người hoặc là yêu. Lấy này tới bảo hộ chính mình. Không riêng chúng nó, rất nhiều yêu hoặc là động vật thanh âm Viêm Dương đều có điều thu thập. Cái này vừa vặn có tác dụng. Dương lại là hứng thú bừng bừng đem tam đầu bạch nhãn lang, hồng lam bắp từng người về đơn vị, hơn nữa gia nhập quỷ tộc U Linh, ở triệu hoán sư khe sâu, trừ bỏ muốn thanh giá cùng dự phòng đối diện địch nhân, còn muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, phòng ngừa U Linh đánh bất ngờ. Này U Linh huyết lượng tương đương với đường sông con cua một nửa. Một khi bị cuốn lấy, liền phải nhanh một chút giết chết nó, nếu không liền sẽ không ngừng bị hút huyết. Đây cũng là Viêm Dương tâm huyết dâng trào gia nhập một cái tân giá. Thực mau, các giá khu động vật đều bị hoàn mỹ bố trí hào. Tiếp được chính là lựa chọn muốn vẽ cái thứ nhất anh hùng. Nếu này lại là một hồi văn hóa xâm lấn, tốt nhất chính là đối địch hai bên, dễ dàng bị tiếp thu, không phản cảm. Viêm Dương lựa chọn cái thứ nhất anh hùng đó là thần tộc hậu nghệ. Tục xưng ADC, 3 cái kỹ năng hoàn mỹ phục chế King of Glory, nhưng này hình tượng còn muốn luôn mãi suy xét, rốt cuộc một cái làm không hảo hoặc là khác người, đã có thể không ai thích. Viêm Dương tìm tới Lữ Sơn, đi ra ngoài đi dạo trong chốc lát, mang về tới vài phó họa. Đều là dân gian truyền lưu thần tộc hậu nghệ bức họa. Mỗi cái phiên bản đều không giống nhau, nhưng tương đồng chỗ đều là cõng một bộ đại cung, anh tuấn bất phàm. Cứ như vậy, Viêm Dương liền yên tâm rất nhiều. Lại hoa một canh giờ thời gian, đem một bộ người mặc kim sắc lưu ly giáp, thân khoác lụa hồng sắc áo choàng, tay cầm đỏ đậm lợi cung anh tuấn hình tượng ý niệm mà ra. Này, đó là thần tộc hậu nghệ, triệu hoán sư khe sâu đệ nhất vị anh hùng. Viêm Dương làm thành sau rất là vui mừng, lại hoa điểm thời gian làm 5 cái ngũ sắc áo choàng. Này đó về sau chính là muốn bán tiền, đơn cá nhân vật liền không quá nhiều ý tứ. Không có tiếng tăm gì, vẫn luôn sát tiểu binh, vẫn là rửa sạch dã khu. Ở vị thứ hai anh hùng lên sân khấu khi, này hậu nghệ phối âm chính là muốn trước làm tốt. Thi Khôi, đem Vương An tìm tới. Viêm Dương cũng không quay đầu lại phân phó nói. Là, ngoài cửa vang lên Thi Khôi thanh âm. Một lát sau, đầy mặt tươi cười Vương An đi đến. Trải qua một buổi trưa tiếp xúc, Viêm Dương cảm thấy Vương An thanh âm tràn ngập nam nhân từ tính. Lại có một cổ tang thương cảm giác, thực thích hợp hậu nghệ. Vương An cầm lấy trên bàn giấy, yên lặng đọc diễn cảm, thức tỉnh, săn giết thời khắc, người mũi tên hợp nhất, thần tiễn rời cung, quản nó bầu trời 10 cái 8 cái thái dương, ta hết thảy vì ngươi bắn tát, Viêm công tử, này đó là, Vương An có chút không hiểu, vô phương sự, về sau ngươi liền sẽ đã biết, tới, đi theo ta tiết tấu niệm ra ngươi trên tay lời kịch. Viêm Dương cổ vũ nói, Vương An thích ứng thực mau, không đến nửa canh giờ liền hoàn toàn thu phục, đầy mặt cao hứng tiến vào, mơ màng hồ đồ đi ra ngoài, đi xuống lầu thang còn ở gãi ót, có chút không hiểu chính mình vừa rồi đi vào rốt cuộc làm cái gì. Trời đã tối rồi xuống dưới, dùng đặc thù biên trình cấm chế, Vương An hoàn mỹ thanh âm thêm tái tới rồi hậu nghệ trên người. Chơi một mâm, cảm giác rất là không tồi. Như vậy kế tiếp chính là sáng tạo cái thứ hai anh hùng. Viêm Dương đem hắn tuyển định vì yêu tộc Niu Ma Vương. Một chính một tà, gãi đúng chỗ ngứa. Đối với gặp qua rất nhiều yêu tộc, Viêm Dương tới nói, Niu Ma Vương chế tác tốc độ nhanh nhất. Một lát sau, một đầu củng eo đong đưa thật lớn thả sắc bén cong giác 8 khối cơ bụng xe tăng anh hùng lên sân khấu. Hắn thượng thân hạng nặng hắc giáp, cầm một thanh cự đại phủ đầu, hai nhĩ đinh linh linh vang hoa tai, hai mắt màu đỏ tươi, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là từ man tộc lao tới đại lực sĩ. Thiết kế hảo trong đó kỹ năng sau, Viêm Dương rốt cục là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thần thức rời khỏi, cảm giác vừa lòng cực kỳ. Tiểu tử thúi nguyên lai trốn ở chỗ này, thật đúng là làm ta hảo tim. Liền ở Viêm Dương tinh thần thả lỏng hết sức, một đạo có chút không vui thanh âm đột nhiên vang vọng phía sau. Viêm Dương đột nhiên từ bàn vị thượng bắn lên, quay đầu tới, lại là không biết khi nào. Tu La Vương chính rất có hứng thú nhìn hắn. La thúc. Sao ngươi lại tới đây? Viêm Dương có chút kinh ngạc. Tu La Vương cũng không có để ý tới Viêm Dương, mà là đầu vi thiên, hướng về bên trái hư vô nói, thả lỏng các vị, nếu ta thật muốn giết hắn, chỉ bằng các ngươi mấy cái, thật đúng là không phải đối thủ. Viêm Lâm tới còn kém không nhiều lắm, nếu thật muốn động thủ, đem nhân tộc siêu cấp cường giả đều dẫn lại đây. Ngươi xác định có thể cam đoan nhà các ngươi tiểu hầu gia có thể an toàn trở lại yêu giới. Viêm Dương bốn phía hư không cấp tốc dao động, cuối cùng phảng phất đạt tới cái gì chung nhận thức, dần dần biến mất, cuối cùng quy về bình tĩnh. Ngươi còn hỏi ta tới làm gì? Đương nhiên là tới kiểm nghiệm ta thành tựu. Ngươi nói ngươi đem điện ảnh chụp thành, không ở chúng ta một phương truyền phát tin. Chạy tới nhân giới làm gì? Người thật đúng là muốn cho chịu tải mấy ngàn năm trăm tộc quy về hòa hảo nha. Thật khờ, thật thiên chân. Tưởng tượng đến bổn vương tỉ mỉ diễn tấu tuyệt thế danh khúc làm này đó ti tiện nhân tộc đi nghe. Hận không thể lập tức đồ này lâm tiên thành. Bọn họ hiểu âm nhạc sao? Lãng phí. Tu La Vương la tuy càng nói càng không khí. Nghe được Viêm Dương ra mặt trực trừ trừ. Cái kia, La Thúc, ta, được rồi, điện ảnh là ngươi chụp, khúc phổ là ngươi cấp, ngươi muốn như thế nào ta nhưng không tư cách quản, lần này chỉ là đơn thuần lại đây nhìn xem. Tu La Vương trực tiếp đánh gãy Viêm Dương nói, cầm lấy hắn mới vừa làm tốt thiên cơ bản, ngươi lại ở mân mê cái gì ngoạn ý nhi? Viêm Dương thấy vậy, trong lòng đột nhiên vừa động. La thúc, vừa vặn có hai việc yêu cầu làm ơn ngươi. Ngươi trước từ từ. Viêm Dương vội vàng rút ra một trương giấy, nhanh chóng đem Ngưu Ma Vương lời kịch viết xuống dưới. Ngưu Ma Vương đến từ hoang dã, có một cổ dân bản xứ hơi thở, còn có giết chóc. Điểm này Tu La Vương rất là thích hợp. Tu La Vương tò mò tiếp nhận trang giấy, nhìn mặt trên từ, lại nhìn Viêm Dương. Viêm Dương gật gật đầu. La Tuy niệm lên, yêm là đại vương, yêm hơn trại đại vương, nhân xưng yêm tù trưởng, vênh váo tận trời, thuần đàn ông, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.